Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197. Thế cục, Phương Tu đoạn đường này theo đại hoàn phía nam nhất Thiệu Quốc, trải qua đại hoàn Vương Kỳ, Bạch Quốc, sau đó xuyên Việt Trưng Quốc, Khư Quốc chờ mấy cái nước nhỏ bộ lạc. Theo Trưng Quốc biên giới vượt qua sông lớn cùng Lê sông đầu nguồn tiến vào bán quốc cảnh bên trong. Coi như là dấu chân trải rộng hơn một nửa cái nhân tộc cương vực. Đạp khắp thiên sơn vạn thủy, dọc theo đường đi kiến thức giữa các nước hỗn chiến ma sát. Ra Vương Kỳ chi địa hướng Bắc, cũng rất ít nhìn thấy Nam Phương cùng Đại Hoàn Vương Kỳ loại người như vậy đạo giáo hóa đậm đà. Không khí Trưng Quốc cùng Khư Quốc cùng với Bạch Quốc Tây Bắc nhóm lớn thứ dân trăm họ. Như cũ cùng dã nhân không có khác biệt quá lớn. Bọn họ bao bọc gia thú ở tại sơn động nhà lá. Không thể nói tiếng người. Không có có tên cùng thậm chí không biết đạo đức nhân luân. Thiên Dương quan khoảng cách cổ ích vị trí linh khu núi quá gần. Phương Tu vốn là muốn từ nơi này đi linh khu núi viếng thăm một cái cổ ích. Sau đó thuận đường nhìn một chút Thanh Dương, trước mắt mặc dù toàn bộ sơn hải giới, cấp hai người tu hành đã thành tốp hiện lên, nhưng là như cũ không có người đạp phá cấp 3 ngưỡng cửa. Thanh Dương trước thời hạn 30 năm bước chân vào sơn hải giới. Bây giờ chân thật tuổi tác đã 70 mấy tuổi, nếu là có thể tại trăm tuổi trước đạp phá cấp 3, còn có hy vọng theo dõi một cái trường sinh đường. Nếu không phải có thể, chỉ sợ bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên người tu hành. Phần lớn đều muốn trở thành vì kẻ tới sau đặt vững căn cơ rồi. Phương Tu một bước vào Thiên Dương quan bên trong, liền không có chút nào che giấu thả ra khí tức trên người. Mắt thường không thể nhận ra ánh sáng thoáng cái phóng lên cao. Giống như Vân Hà hội tụ, tên là Đóng. Nhưng là thật ra thì là một tòa quân sự trọng thành. Bởi vì chiến sự mới vừa kết thúc, bên trong thành như cũ dừng lại nhóm lớn sống lang thang bình dân và bị mất phong ấp bàn quốc khanh. Tộc, đầu đường cuối ngõ đều có thể nhìn thấy quần áo không đủ che thân lưu dân còn có tuần tra đích sĩ. Tốt, lập tức ở quan nội Thanh Dương, cổ ích gần nổi danh vì sau trụ thú quan, đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Phương Tu vị trí phương hướng, cảm nhận được bên trong thành bùng nổ linh quang. Thanh Dương, cổ ích trên mặt hai người lộ ra là sớm có dự liệu biểu tình cùng vui mừng. Mà cái kia bàn quốc thú quan giờ phút này cũng lộ ra rung động biểu tình. Bị mấy người mặc theo ngũ thải vân hà đồ án trường bào luyện khí sĩ một mực cung kính đón vào một tòa rộng rãi trong trạch viện. Phương Tu liền thấy Thanh Dương cùng Cổ Ích ở cửa chờ đợi chính mình. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ba người vừa thấy mặt, nói cái gì cũng không có, nhìn nhau không nói gì, ngược lại là đồng thời phá lên cười. Cười hồi lâu đều ngừng nghỉ không xuống, không giải thích được để cho rất nhiều môn đồ đệ tử. Còn có thị đồng cơ nữ có chút không biết làm sao. Lại không một người dám ngẩng đầu nhìn chăm chú bọn họ hoặc là lộ ra khác thường biểu tình. Ở trong mắt bọn hắn, những người này cùng thần Phật không khác nhau chút nào. Đều là cao cao tại thượng, không cách nào đoán tồn tại. Bên trong viện phủ kín cục đá, bố trí nhìn qua có chút đơn sơ. Nhưng là cửa hiên bên trong trải màu lửa đỏ thảm. Gian nhà chính bên trong thiêu đốt lấy tự linh khu núi thần mộc sông Hương. Một tòa tinh xảo lư đồng bên trong, tản ra ấm áp hỏa diễm, xua tan bắc phương cuối mùa thu hàn ý. Phong Đô, người cái này có thể nói là lững thững tới chậm a. Thanh Dương nhìn qua phảng phất lộ ra già một chút, dù sao đi qua 30 năm, đối với người thường tới nói. Giờ phút này đã bước vào nhân sinh sau cùng giai đoạn. Nhưng là đối với nắm giữ những thứ kia thần ma huyết mạch tu sĩ tới nói. Giờ phút này mới đi đến một nửa. Phong Đô, nghe nói học cung Phong Thánh hiện thân. Huân Đô Chư Tử Thánh Hiền Tề Phó Huân Đô tin tức. Ta liền biết ngươi cũng đến rồi. Cổ Ích nhìn qua vẫn là một bộ cởi mở bộ dáng. Phương Tu tháo xuống trên đầu nón lá, đi vào trong phòng vào tiệc. Một bộ sâu trường sam màu xanh giờ phút này có vẻ hơi phong trần phó phó. Tên nhìn qua bất quá 13-14-10 thiếu nữ thị đồng nhận lấy nón lá. Sau đó quỳ ở một bên, một người khác là thận trọng cởi xuống Phương Tu áo khoác. Nhẵn nhụi cho Phương Tu phủ thêm một cái da dị thú đặc chế thành áo khoác. Phảng phất biết sở thích của Phương Tu lại cho Phương Tu lên hai ấm linh tửu cùng một bàn thức ăn. Ngon, Phương Tu ngửi một cái mùi rượu, hài lòng gật đầu một cái, vốn là muốn đi linh khu núi viếng thăm giả luyện khí sĩ ngươi. Sau đó sẽ đi Thanh Dương quá đầu núi nhìn một chút. Lại không ngờ, ở chỗ này đụng phải. Phương Tu nhìn về phía bên ngoài thành, ánh mắt nhìn chăm chú đến đậm đà không tiêu tan huyết sát chi khí. Càng không có nghĩ tới, hai người các ngươi làm sao sẽ nhúng tay Man tộc cùng bàn quốc chiến sự. Cái này hẳn là sẽ không là hai người các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú sự tình. Vẫn là hai người các ngươi đối với bàn quốc cùng đại hoàn có cái gì mưu đồ. Cổ Ích không chút nào tránh nguy hiểm hoặc là che giấu nói. Vốn cho là đại hoàn vương quyền thay nhau, ấu thủ lâm triều, trong ngoài thời cuộc hỗn loạn, mà bàn quốc lực lượng mạnh nhất, đồng thời bàn quốc mấy đời bàn bá khổ tâm mưu đồ. Lại có vương bá chi tâm, thậm chí còn chiếm được hiên viên quốc ủng hộ, hai người chúng ta liền muốn ở bên trong nhúng tay vào. Bất luận thành hoặc là bại, đại hoàn là kéo dài tiếp vẫn là cải triều hoán đại. Chúng ta đều đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Ai ngờ đến Bắc Phương Man tộc lại động, làm cho cả bàn quốc cùng Bắc Cảnh các nước toàn bộ đều lâm vào trong. Ngược lại đem lúc này máy bỏ lỡ. Xem ra, đại hoàn khí số chưa hết. Hơn nữa cũng chưa tới dễ thay cũ đổi mới thời cuộc. Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái. Hướng về phía Cổ Ích nói, ta đã sớm nói, đại hoàn khí vận chính long, ít nhất còn phải có 100 năm quốc vận, dù là có một ít loạn trong giặc ngoài, như cũ còn chưa tới dễ đỉnh tình huống. Nói tới chỗ này, Thanh Dương tán nhân hoặc phong chuyển một cái, thật ra thì những thứ này đều là thứ yếu, trọng yếu hơn chính là bàn quốc đem biên giới sơn xuyên non sông chi chủ một bộ phận vị trí phân gà cho chúng ta. Hai người chúng ta mặc dù không có cái kia du ngoạn thần vị tâm tư, nhưng là có lại không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Ít nhất chúng ta đạo tràng phụ gần 1000 dặm chu vi địa thần, chúng ta tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác. So với cái gọi là vương triều thay thế, cái gọi là nhân đạo dễ đỉnh, cái này ngược lại quan trọng hơn. Bất luận là làm dự bị, vẫn là tiến một bước theo dõi âm ti địa phủ bí mật, đều là không thể thiếu một vòng. Thanh Dương cùng Cổ Ích cùng gật đầu một cái. Trước mắt mặc dù địa phủ âm ti cởi mở như cũ chỉ có sơn xuyên non sông chi chủ, thổ địa, thành hoàng, hà bá, sơn thần loại này thần linh, cũng không có chân chính liên quan đến âm ti địa phủ. Khống chế luân hồi thần chức, duy nhất một vẫn là đồi rồng đế quân, cái này núp ở âm ti chỗ sâu. Gần 100 năm nay mới bốc lên một lần đầu tồn tại. Bất quá có thể nhìn ra được, chờ nhóm lớn sơn xuyên non sông từng người có chủ sau, dĩ nhiên chính là luân hồi hệ thống hoàn thiện, những thứ kia thần chức hiển lộ thời điểm, loại này thần chức mới thật sự là nắm giữ âm ti quyền hạn. Trong tay địa phủ luân hồi đại thần trọng chức, cũng không phải là những thứ kia thông thường thổ địa, thành hoàng loại này hương khói thần linh có thể so sánh được tồn tại. Cho nên chúng ta cùng cái này bàn quốc trước mắt cũng nằm ở một loại lẫn nhau tồn cùng có lợi tình. Huống, chúng ta nếu không lúc ở Sơn Hải, cái này Sơn Môn đạo thống cũng phải truyền thừa tiếp. Thanh Dương vuốt vuốt xúc lên chòm râu, lắc đầu một cái, trên mặt mang theo nụ cười. Chúng ta đây chính là trò đùa trẻ con, chẳng qua chỉ là tiện tay bố trí. Giờ phút này mới biết, phòng đầu người bố trí thật là giống như thần một trong tay. Ban đầu thiết lập Huân Đô học cung, bây giờ giáo hóa nhân tộc Chư Tử Thánh Hiền, tất cả đều xuất từ ngươi danh nghĩa. Thiên hạ xưng chi ngươi vì phong thánh, sợ rằng lần này thần đạo bố trí muốn cho ngươi chiếm thượng phong rồi. Nghe nói như vậy, trong phòng Thanh Dương cùng Cổ Ích mấy tên đệ tử, còn có ở một bên thị đồng nữ Cơ đồng thời rung động nhìn về phía Phương Tu. Làm sao cũng không thể tin được, vị này chính là trong truyền thuyết, sáng lập Huân Đô học cung truyền đạo thiên hạ phong thánh. Cái này nhưng là chân chính tại dân gian trong truyền thuyết bị tuyên truyền cùng dọn lên thần đàn. Nhân vật, hơn nữa còn là như vậy một cái nhìn qua năm mặc dù không lớn chàng thanh niên. Phương Tu buông xuống rót đầy thanh đồng rượu tước, nhân duyên tế hội, cái này ngược lại thật. Phương Tu lúc mới bắt đầu nhất, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn cái này đại hoàn, hẳn còn có trăm năm quốc vận. Như thế lần này âm ti phong thần đại cuộc, hẳn là chẳng qua là hạn chế tại các phương bắc dịch giữa. Cho dù có vài hỗn loạn, còn không đến mức đến cải triều dễ đỉnh mức độ. Cổ Ích gật đầu một cái, trừ ngươi ta ở ngoài ba người, còn có những người đó tại vào sân. Thanh Dương vào đến sớm nhất, mở miệng nói, bàn quốc hữu ta cùng Cổ Ích, cùng với cái kia hiên viên nhất tộc ở bên này, người khác là chen vào không lọt tay tới. Đại hoàn bên kia, người chiếm một ván nước trước, làm rối loạn không ít người bố trí. Ít nhất ta biết rồi, bao gồm chúng ta nguyên bản đều tại đại hoàn có nương tay. Hiện tại cũng hủy bỏ, bởi vì đồi rồng đế quân các loại người Huân Đô phu tử, chư hiền đồng thời vào sân bố trí. Đạt thành nhận thức chung, đại hoàn bên kia cục diện cũng biến thành sáng suốt. Về phần Thiệu Quốc, Thanh Dương nhìn một chút Cổ Ích cùng Phương Tu, không nói gì, ý tứ trong đó dĩ nhiên là rõ ràng rồi. Tụng Quốc bên kia, tiên tử tỷ tỷ Lâm Thư, trước mắt đã lên làm Tụng Quốc đại tế ti, còn có Lữ Chu Lữ lão đầu cũng ở đó giúp Tụng Quốc hầu luyện đan. Ta phỏng chừng cái này Tụng Quốc đã là Thiệu Quốc bên kia ngoài miệng thịt rồi. Là trước mắt Thiệu Quốc trọng yếu nhất kế hoạch. Bọn họ không vẻn vẹn muốn chiếm đoạt Tụng Quốc, còn muốn không đánh mà thắng đem Tụng Quốc hết thảy đều tiếp thu đi qua. Thông qua lần này sắc phong mà chi, Cao Quốc bên kia thế cục cũng không quá rõ ràng. Lục Võ là Cao Quốc Tư Mã, phi thường đến Cao Hầu tín nhiệm. Bất quá Cao Quốc địa phương khanh tộc cùng phòng làm việc thế mạnh vô cùng. Hơn nữa còn có mấy cái nhân vật lợi hại. Cái khác các nước Bạch, Trương, Khư những nước nhỏ này, bên trong cũng có mấy cái hiện thế nhân vật ẩn thân ở trong đó. Bất quá không thể nói liên quan với thần đạo bố trí. Chẳng qua là phân một chén canh mà thôi. Thật ra thì nguyên bản cũng không thiếu Tây Phương người muốn hướng chúng ta cái này vừa đưa tay. Bất quá bị chúng ta liên đi ra ngoài. Khi đó phong đô ngươi còn không có đi vào. Cổ Ích nhìn qua có chút đắc ý. Tây Phương mấy tên, mấy cái trực tiếp bị hố chết rồi. Còn lại mười mấy cái hoảng hốt chạy ra khỏi Đông Châu. Đầu cũng không dám trở về. Vào lúc này Cổ Ích đột nhiên nói. Đúng rồi. Gần đây Bắc Phương man tộc dục dịch ngóc đầu dậy, ta nghe được một cái có chút tên quen thuộc. Thường Đức, Cổ Ích vẽ ra một cái để cho người ngoài ý liệu tên. Lần này, Thanh Dương cùng Phương Tu đồng thời đều nhìn lại, trên mặt đã lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thường Đức, Phương Tu đột nhiên nghĩ tới cái này chính mình tiện tay đưa người tiến vào. Ta nhớ được. Hắn hình như là phong đô ngươi đưa vào chứ. Thanh Dương nhìn về phía Phương Tu. Cổ Ích nói tiếp. Nghe nói hắn tại vùng cực bắc tìm được một chỗ thần dị trí cực. Khả năng tồn tại rất nhiều thượng cổ bí mật cùng di tích thần sơn. còn kém một bước liền có thể leo lên thần vị. Hơn nữa còn để cho man tộc chư bộ trong đó cường đại nhất ba bộ nghe theo hắn hiệu lệnh. Cái tên này mở ra lối riêng, không vào trung thổ, đem ánh mắt đặt ở không có ai chú ý bắc phương trên người man tộc. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Cái này có thể so với trung thổ nguy hiểm nhiều. Càng khó hơn chính là hắn thật đúng là ngồi xong rồi. Ta xem thường hắn, Phong Đô, đây chẳng lẽ còn có liên quan với ngươi đi? Cổ Ích nhìn về phía Phương Tu nửa đùa nửa thật, nửa dò hỏi. Phương Tu lắc đầu một cái. Ta còn có thể ép Thường Đức làm tới mức này sao? Lựa chọn của chính hắn. Ta chẳng qua là ở phía sau đẩy một cái. Phương Tu híp mắt lại. Những thứ này hiện thế chi nhân. Có lẽ sức mạnh rất nhiều nơi so ra kém thổ dân mạnh. Nhưng là lại chung quy sẽ ở chỗ mấu chốt. Thúc đẩy toàn bộ Sơn Hải giới tiến tới. Có một ít ngoài ý muốn cử chỉ. Cho Sơn Hải giới mang đến không tưởng tượng nổi thay đổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.